Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 1107, thành quả nghiên cứu, chương 1107, thành quả nghiên cứu bất quá vào lúc này, vấn đề xuất hiện rồi, hai lần thí nghiệm, đem hai viên nắm đấm giới hủy diệt, cũng là mang ý nghĩa vệ tiểu bắc trong tay không có rồi có thể cung thí nghiệm sử dụng pháp bảo. Chứa đồ, được rồi. Tuy nói vệ tiểu bắc có thể luyện chế ra một nhóm nắm đấm giới cung cấp thí nghiệm tác dụng. Nhưng suy nghĩ một chút, vệ tiểu bắc vẫn là đem những đệ tử nòng cốt kia đưa tới. Đem trong tay bọn họ nắm đấm giới thu tới. Hứa hẹn một khi làm ra càng tốt hơn pháp bảo chứa đồ đều dựa theo ưu đãi nhất điểm hối đoái cho bọn. Họ, ân, cần nói rõ một điểm chính là... Vệ gia đào cống hiến điểm hệ thống ở Thúy Hồ thành thị bảo an căn cứ bên này như thế hữu hiệu. 10 điểm đổi một phần tinh phẩm thức ăn, 50 điểm đổi một cái tinh chế vũ khí vân vân. Ngược lại ở cái này cống hiến điểm hệ thống bên dưới. Đại đa số đồ vật cũng có thể dùng này cống hiến điểm đổi lấy. Mà cống hiến điểm có thể đổi lấy đồ vật, đương nhiên đại đa số đều là xuất từ vệ tiểu bắc tay. Có đồ ăn, có vũ khí, áo giáp thậm chí nước thuốc, những thứ đồ này đối với vệ tiểu bắc mà nói, vẻn vẹn chỉ là luyện tập tác phẩm hoặc là rất thứ tầm thường. Nhưng thông qua cống hiến điểm hệ thống đổi trì đến những đệ tử nòng cốt kia trên tay sau khi, không thể nghi ngờ liền có thể tăng lên trên diện rộng những này đệ tử nòng cốt ở hôi giới bên. Trong sinh tồn suất, vậy cũng là rác rưởi lợi dụng rồi. Cũng đúng là như thế, những này đệ tử nòng cốt vừa mới lưu luyến không rời đem nắm đấm giới giao ra. Được rồi, coi như là vệ tiểu bắc chính mình cũng cảm giác khá là thật không tiện. Chính mình trước bởi vì cao hứng, vừa đem đồ vật cho ban thưởng xuống đến, có thể lúc này mới bao lâu, lại mặt dày thu lại rồi. Ân, chuyện như vậy, coi như là ra mặt lại độ dày, sợ rằng đều sẽ không ngại ngùng. Bất quá, những đệ tử nòng cốt kia ở đạt được hứa hẹn sau khi cũng không có biểu thị bất mãn, dù sao cái kia nắm đấm giới nhìn qua không sai, nhưng đang sử dụng sau một khoảng thời gian, bọn họ liền phát hiện đồ chơi này dự trữ không gian thực tại quá nhỏ rồi. Cũng là chỉ giống như là có thêm một cái bao bố nhỏ. Tác dụng thực tại không hề lớn, bất kể nói thế nào. Vệ tiểu bắc mặt dày tổng cộng thu về rồi hơn 40 viên nắm đấm giới. Dùng để thí nghiệm hẳn là được rồi. Quả thứ ba nắm đấm giới mở rộng thí nghiệm quả nhiên thành công rồi. Lần này thí nghiệm, vệ tiểu bắc tiến hành được cực kỳ cẩn thận. Từ đầu tới đuôi đều cẩn thận. Cuối cùng thành công đem nắm đấm trong nhẫn không gian chứa đồ mở rộng. Đương nhiên, đang thí nghiệm sau khi thành công. Vệ tiểu bắc cũng phát hiện rồi một điểm, chính mình cẩn thận một chút tựa hồ quá đáng rồi một điểm. Cho tới nắm đấm trong nhẫn không gian chứa đồ chỉ mở rộng đến 100 lập phương decimet dáng vẻ. Dựa theo vệ tiểu bắc trước suy tính, này nắm đấm giới mở rộng sau khi thành công, không gian làm sao cũng không thể chỉ có 100 lập phương decimet. Về nghĩ một hồi, vệ tiểu bắc cũng không khỏi than nhẹ một tiếng. Ở không gian chứa đồ nhanh chóng bành trướng thời điểm, chính mình áp chế quá mức nghiêm khắc, làm cho không ít nguyên tố căn bản lãng phí đi rồi. Không thể chuyển hóa trở thành không gian một phần, bất quá, điều này cũng thuộc về bình thường rồi. Chỉ ít vệ tiểu bắc thành công rồi một lần, 100 lập phương decimet không gian có thể muốn so với 1000 lập phương centimet lớn hơn. Gấp trăm lần, đơn giản tới nói. Này 100 lập phương decimet không gian đại khái có thể làm cho đệ tử nòng cốt đem binh khí đợi. Các thứ bỏ vào rồi. So với trước 1000 lập phương centimet mạnh hơn quá hơn nhiều. Ở sau đó thí nghiệm bên trong, vệ tiểu bắc đối với loại kỹ xảo này nắm giữ được càng ngày càng thuần thục luyện. Bất quá này nắm đấm giới thêm vào 4 hạt không gian mảnh vỡ có thể mở rộng không gian cũng là có. Cực hạn. Vệ tiểu bắc nhiều nhất cũng là chỉ là đem nắm đấm giới mở rộng đến rồi nhất thước vuông. Chỉ ít hiện tại, vệ tiểu bắc chỉ có thể đạt đến cái trình độ này. Đương nhiên, trong này cùng nắm đấm giới nguyên bản không gian to nhỏ có chút quan hệ. Đợi đến đêm này hơn 40 nắm đấm giới hết mức mở rộng một phen sau khi Vệ Tiểu Bắc còn lại không gian mảnh vỡ cũng là tiêu hao rồi nhất nhiều hơn phân nửa. Vừa nghĩ tới những đệ tử nòng cốt kia u hoàn ánh mắt, Vệ Tiểu Bắc lập tức liền đem Triệu Quảng gọi tới, đem cái kia hơn 40 nắm đấm giới ném cho hắn, để hắn cho những đệ tử nòng cốt kia cho đưa quay trở lại. Đương nhiên này cũng cần dựa theo nhẫn không gian chụp đi một ít cống hiến điểm money tặng không? Là không thể, mặc dù Vệ Tiểu Bắc là từ bọn họ trên tay thu về. Nhưng không gian ít nhất 100 lập phương decimet, to lớn nhất nhất thước vuông pháp bảo chứa đồ, đã xem như là một loại chân bảo rồi. Cho nên chụp đi một ít cống hiến điểm, mới thuộc về hợp lý phạm vi, mà lại không đề cập tới những đệ tử nòng cốt kia từ Triệu Quảng trong tay cầm lại quả đấm của chính. Mình giới sau, nhất kiểm tra, kinh hỉ phát hiện mình nhẫn không gian biến lớn, nhẫn không gian lớn lên rồi. Này không thể nghi ngờ là một cái chuyện tốt to lớn. Mặc dù Triệu Quảng đem bọn họ cống hiến điểm chụp mất không ít, bọn họ cũng không có nửa điểm lời oán hận. Phải biết, giống như vậy pháp bảo chứa đồ, nếu như thật dùng cống hiến điểm hối đoái, sợ rằng chính mình chụp đi này điểm lại đem lấy 10. Mới khả năng đổi được này pháp bảo chứa đồ. Nếu như bị vệ gia trên đảo những đệ tử nòng cốt kia biết nơi này chuyện đã xảy ra, chỉ sợ cũng phải không ngừng hâm mộ rồi. Bất kể nói thế nào, để Triệu Quảng đem những kia nắm đấm giới đưa quay trở lại, Vệ Tiểu Bắc trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm. Trước loại kia lúng túng cũng biến mất không ít. Bây giờ đối với pháp bảo chứa đồ mở rộng, Vệ Tiểu Bắc cũng có tương đương kinh nghiệm. Như vậy tiếp đó, Vệ Tiểu Bắc ăn cơm tắm rửa sạch sẽ, thư thư phục phục ngủ vừa cảm giác, đem tinh khí thần khôi phục lại trạng thái đỉnh cao sau khi vừa mới đem trên tay trái chiếc nhẫn chứa đồ lấy xuống. Này viên trong nhẫn chứa đồ là không? Vệ Tiểu Bắc trước liền đem bên trong thoáng thứ hữu dụng đều chuyển đến rồi tay phải nhẫn trên. Mà một ít cảm giác đồ vô dụng thì lại trực tiếp ném vào rồi bảo an căn cứ trong kho hàng. Vệ Tiểu Bắc cảm giác quá tác dụng lớn nơi đồ vật đối với bảo an căn cứ người tới nói. Không chắc sẽ có cái đó tác dụng lớn rồi. Đương nhiên, trong này vấn đề mấu chốt nhất chính là Vệ Tiểu Bắc chuẩn bị đem này chiếc nhẫn chữ vật cho mở rộng. Một thoáng, muốn nói, Vệ Tiểu Bắc vậy cũng là đại mạo hiểm rồi. Này chiếc nhẫn chứa đồ nói thật, dùng Vệ Tiểu Bắc ánh mắt đến xem. Có thể mở rộng chỗ trống cũng không coi là nhiều rồi. Tập trung vào nhiều hơn nữa không gian mảnh vỡ. Sợ rằng cũng chỉ có thể mở rộng gấp đôi thôi. Nhưng nếu như thất bại, không chắc liền như thế một thoáng đem chiếc nhẫn chứa đồ nổ thành mảnh vỡ. Chuyện như vậy cũng không phải không thể phát sinh, mà là có 8 phần 10 trở lên tỷ lệ. Đã như thế, coi như là Vệ Tiểu Bắc chính mình cũng thừa nhận. Chính mình có chút vờ ngớ ngẩn rồi. Nếu như có thể, Vệ Tiểu Bắc càng muốn chính mình lại luyện chế ra một loại không gian càng to lớn hơn pháp bảo chứa đồ đến, nhưng liền Vệ Tiểu Bắc tình huống bây giờ mà nói, muốn làm được điểm này, độ khó có thể nói là thiên nan vạn nan rồi. Vệ Tiểu Bắc đếm đếm còn lại không gian mảnh vỡ, vẫn còn có hơn 160, Vệ Tiểu Bắc cũng không có khách khí. Trực tiếp liền đem hết thảy không gian mảnh vỡ cùng chiếc nhẫn chứa đồ thả ở cùng nhau. Sau đó, Vệ Tiểu Bắc liền đem những này không gian mảnh vỡ nhất vừa hóa thành nguyên tố căn bản, hòa vào trong nhẫn chữ vật. Quá trình này, Vệ Tiểu Bắc động tác rất nhanh. Hắn biết nếu như ở bên ngoài làm lỡ lâu, như vậy này chiếc nhẫn chứa đồ chỉ sợ cũng tương đối dễ dàng báo hỏng rồi. Đem cuối cùng một điểm không gian mảnh vỡ hóa thành hỏa diễm hòa vào chiếc nhẫn chứa đồ sau khi Vệ Tiểu Bắc lập tức liền tâm thần chìm xuống, thăm dò vào rồi trong nhẫn. Khá lắm, Vệ Tiểu Bắc tâm thần mới vừa tiến vào không gian chứa đồ liền bị sợ hết hồn. Lúc này không gian chứa đồ ở ngoài có thể nói là núi lở đất nứt. Phong hòa thủy thổ bốn loại nguyên tố căn bản lẫn nhau trong lúc đó có thể nói là thế lực ngang nhau, giết đến khó hòa giải. Mà như vậy xung đột mang đến ảnh hưởng chính là không gian chứa đồ sắp tan vỡ. Nếu như Vệ Tiểu Bắc lại muộn đi vào một điểm, như vậy này không gian chứa đồ nhất định tan vỡ, trực tiếp liền đem Vệ Tiểu Bắc tâm thần cho bắn ra đi tới. Bất quá cũng còn tốt, Vệ Tiểu Bắc đúng lúc đi vào rồi, cũng nhanh chóng làm ra rồi phản ứng. Ở Vệ Tiểu Bắc điều động bên dưới, những kia nguyên tố căn bản chậm rãi hòa vào trong không gian. Bắt đầu để không gian mở rộng lên, đối với chuyện như vậy, Vệ Tiểu Bắc cũng là rất tinh tường rồi. Duy nhất phiền phức chính là khả năng xuất hiện bất ngờ. Vệ Tiểu Bắc lo lắng nhất chính là điểm này. Đã như thế, hắn đơn giản cầu ổn, cũng mặc kệ bên ngoài nguyên tố căn bản lãng phí bao nhiêu. Một chút mở rộng không gian, bất kể nói thế nào, này tiến độ tuy nói có chút chậm, nhưng thắng ở ổn thỏa, làm những kia nguyên tố căn bản hết mức tiêu tan thời điểm. Vệ Tiểu Bắc lỏng ra một đại khẩu khí, đem tâm thần chậm rãi lui ra nhẫn không gian, rốt cục thành công rồi. Nhìn mặt ngoài thêm ra rồi từng tia một nhạt màu bạc nhạt chiếc nhẫn chứa đồ. Vệ Tiểu Bắc trên mặt không khỏi lộ ra rồi nụ cười. Đương nhiên, muốn nói tới chiếc nhẫn chứa đồ mở rộng rồi bao nhiêu không gian. Vẫn đúng là không bao nhiêu, cũng là chỉ là từ 3.000 thước vuông mở rộng đến rồi 3.300 thước vuông. Nói thật, liền mở rộng rồi vốn có 10%, biến thành người khác đến, tính toán sẽ thật không tiện, nhưng Vệ Tiểu Bắc nhưng dương dương tự đắc ở cái này chiếc nhẫn chứa đồ bên trong chết phi khắc lại. Một cái tên, tăng mạnh bản thất thi ngọc nữ giới, bất kể nói thế nào, này không gian chứa đồ xác thực được rồi tăng mạnh. Muốn nói, này một phen bận rộn, Vệ Tiểu Bắc được ích lợi không nhỏ. Đến rồi lúc này, Vệ Tiểu Bắc cũng chuẩn bị phản hồi Vệ gia đảo rồi. Khoảng thời gian này chờ ở bảo an căn cứ, ngoại trừ tiến hành pháp bảo chứa đồ thí nghiệm ở ngoài. Vệ Tiểu Bắc cũng có muốn đem cái kia Ngô Ký cho dụ dỗ đi ra dự định. Đáng tiếc, mặc kệ là Vệ Tiểu Bắc đi tới Cối Say Sơn, vẫn là ngồi xổm ở bảo an căn cứ, cái kia Ngô Ký gần giống như hoàn toàn rời đi rồi nơi đây. Vệ Tiểu Bắc mặc dù là đem điện từ trường mở rộng đến mức tận cùng, cũng không có tìm được Ngô Ký chút nào tung tích. Xác thực, cái kia Ngô Ký ở Vệ Tiểu Bắc lần thứ nhất đi tới Cối Say Sơn phân giải hôi giới thạch thời điểm, liền từ phương hướng ngược thoát đi rồi Thúy Hô Thành thị. Muốn nói Ngô Ký người này thực tại là thâm ngộ bảo mệnh chi đạo, căn bản liền chưa cho Vệ Tiểu Bắc mảy may cơ hội. Sai lầm trong lúc đó liền chạy mất dép. Đương nhiên, Ngô Ký nếu như lén lút tới gần Vệ Tiểu Bắc, nghĩ tất cả biện pháp, hay là có thể trọng thương Vệ Tiểu Bắc, hoặc là giết chết hắn. Nhưng Ngô Ký biết, cùng như vậy phong phú lợi ích móc nối nhưng là khó có thể dùng lời diễn tả được nguy hiểm ẩn đi. Ngô Ký cũng không có Vệ Tiểu Bắc như vậy cường hãn nguy hiểm báo trước năng lực. Nhưng hắn đồng dạng làm ra rồi lựa chọn chính xác, mà không phải ở lại Thúy Hô Thành thị chờ cơ hội. Nếu như hắn lưu lại, sợ rằng ở Vệ Tiểu Bắc từ Cối Say Sơn trở về, đi đường vòng khu phố khu lắc lư một vòng lại trở về trong quá trình liền bại lộ rồi. Tuy nói Ngô Ký ngụy trang cùng ngàn diện nhân năng lực đều rất mạnh, nhưng nếu như tới gần Vệ Tiểu Bắc 100 mét loại hình, chỉ sợ cũng rất khó che giấu đi thân phận chân thật của mình rồi. Bất kể nói thế nào, Ngô Ký lặng yên thoát đi, Vệ Tiểu Bắc mang theo Điền Vũ Văn bước lên rồi đi tới Lutonia lộ trình. Đi tới Lutonia, là từ thủy đạo đi, vẫn là từ đường bộ đi, điều này thực để Vệ Tiểu Bắc có chút khó khăn. Chưa xong còn tiếp, hết chương.